có thể phát huy được toàn bộ uy lực của cự ngân thì sao? Lộng Trúc hơi lắc đầu, nghĩ lời giải thích này có chút khó tin tưởng. Từ khi hai người vừa giao thủ, Văn Lang Phong đã bị Tất Trường Xuân lập tức đã thương liền có thể nhìn ra. Văn Lang Phong hiển nhiên không phải là đối thủ của Tất Trường Xuân, hơn nữa không chỉ chênh lệch một chút. Chênh lệch như vậy nếu nghĩ chỉ nhờ vào kiếm cương liền có thể vây khốn Tất Trường Xuân, như vậy thật có chút đáng chê cười. Lộng Trúc xoa cằm lầm bầm nói, lão Tất đang làm gì? Chẳng lẽ đang cố ý nới tay thì không đến mức, mà Tất Trường Xuân càng đánh càng vui mừng, không muốn nhanh chóng đánh bại Văn Lang Phong như vậy. Hắn đánh vô số trận tại tu chân giới, dạng đối thủ gì chưa từng thấy qua. Nhưng ngay vừa rồi hắn đột nhiên phát hiện Văn Lang Phong tựa hồ đã hiểu thông điều gì, kiếm chiêu đối mặt miễn cưỡng chống đỡ với hắn, đột nhiên trở nên tùy tâm sở dục, người này không ngờ trong trận đấu liều chết, lại đột phá đạo cuồng sĩ. Hơn nữa còn lập tức dung hợp vận dụng thật không còn kẽ hở. Tất Trường Xuân âm thầm than thở, người này thật đúng là thiên tài hiếm thấy, thảo nào chỉ bế quan khổ tu trong trăm năm ngắn ngủi, tu vi đột nhiên có thể tăng mạnh đến nước này. Đáng tiếc. Nếu hắn không phải quá mức si tình, thành tựu ngày sau thật không thể hạn lượng. Chương 509, Văn Lang Phong và Tất Trường Xuân, 4. Tất Trường Xuân xuyên qua kiểm quan giống như mị ảnh. Văn Lang Phong càng bước tới thì càng khẩn trương hơn, điều kinh hỉ trong lòng chờ mong vẫn chưa thấy xuất hiện. Tất Trường Xuân thầm thở dài một hơi, bao nhiêu năm qua không tìm được đối thủ khiến cho bản thân hắn buồn rầu. Xem ra lòng kỳ vọng của hắn đối với Văn Lang Phong đã có chút đề cao quá rồi. Lúc này Văn Lang Phong cũng bi ai phát hiện ra, mình quả thật là đã đánh giá cao bản lĩnh của chính mình rồi. Tất Trường Xuân luôn luôn tránh né, đều không phải là bị mình đánh cho không kịp rảnh tay xuất thủ, mà là hắn không muốn ra tay, dường như đang chờ đợi mình phát huy ra tiềm lực cường đại nhất. Nguyên bản Tất Trường Xuân chắp hai tay sau lưng, mắt nhắm mắt mở thân hình nhoáng lên. Chỉ thấy Tất Trường Xuân xuyên qua tầng tầng kiếm cương giống như đi tản bộ trong sân vắng, thỉnh thoảng vươn hai đầu ngón tay điểm tới bóng ảnh kiếm cương, phát sinh ra những thanh âm đinh đương, chói tai. Văn Lang Phong bỗng nhiên cảm thấy song chưởng của mình bị chấn rung lên, nhất thời vũ lộng kiếm cương giống như gặp phải lực cản vạn trượng, tốc độ dần dần chậm lại. Nguyên bản tốc độ của hai người mơ hồ chỉ nhìn thấy hư ảnh, cũng dần dần hiển lộ ra chân thân ở trên không trung, ngay cả Tử Y cũng có thể nhìn thấy rõ từng chiêu từng thức của hai vị tiền bối. Bất hảo! Lộng Trúc cùng Nam Minh lão tổ đồng thanh kinh hô. Hai người rốt cục có thể khẳng định, Tất Trường Xuân vừa rồi chính là nhường nhịn, nếu như hắn ra tay thì Văn Lang Phong sẽ rất khó kháng trụ. Bản tính của Tất Trường Xuân, không nói là Lộng Trúc, mà ngay cả Nam Minh lão tổ nhiều ít cũng hiểu được. Người này một khi đã quyết định đánh thật, chỉ sợ Văn Lang Phong sẽ lành ít dữ nhiều. Đang trong lúc Nam Minh lão tổ và Lộng Trúc lo lắng đề phòng, thì một màn làm cho người ta khiếp sợ cũng đột nhiên xuất hiện. Kiếm cương không lồ không chém tới phía Tất Trường Xuân thêm nữa, mà thu hồi trở về. Đừng nhìn Tất Trường Xuân tùy tiện vươn tay ra búng chỉ, thế nhưng bao nhiêu đó cũng làm cho Văn Lang Phong cảm giác ăn không tiêu. Nếu kéo dài thêm xuống, chính bản thân hắn sẽ hao tổn sức lực, không thể kháng trụ thêm nữa. Thu hồi cự kiếm, Văn Lang Phong hai tay nắm chắc ở chuôi kiếm. Hô một tiếng, nhanh chóng bổ thẳng về phía Tất Trường Xuân. Một kích này tốc độ và uy lực hiển nhiên là không cần phải bàn cãi, đã muốn phát sinh ra những thanh âm phá không gào rít, ầm ầm như tiếng sấm nổ. Tất Trường Xuân đứng im trên không trung, dường như không định tránh né, khiến cho người khác giật mình kinh hãi. Lại nghe hắn phát ra một tiếng hừ lạnh như kim võng hàng ma, trong ngữ khí tràn ngập nỗi kinh thường cực điểm. Thanh âm hừ lạnh này đối với Văn Lang Phong quả thực là một điều phi thường nhục nhã. Văn Lang Phong lòng tràn bi phẫn không biết phải tiết ra chỗ nào. Lúc này hắn dùng hết toàn bộ tu vi, dùng vào thân kiếm bổ ra nhất kích tất sát, bốn hư ảnh kiếm cương khổng lồ, dùng xu thế như muốn khai thiên tích địa, hung hăng chém xuống. Ngay khi kiếm vung ra, Tất Trường Xuân không biết từ khi nào cũng đã vươn song chỉ ra, thanh âm điên cuồng gào thét bỗng dưng ngừng bặt, kiếm cương khổng lồ như mất đi uy lực, không thể di chuyển. Tất Trường Xuân chìa hai ngón tay ra vững vàng kẹp thẳng vào mũi kiếm. Chỉ với một chiêu này, đã khiến cho Văn Lang Phong tiến thoái lưỡng nan, không cách nào tiến thêm được nửa bước. Xu thế lôi đình chi nộ của Văn Lang Phong dần dần cũng tiêu thất, Văn Lang Phong hai tay giữ chặt chuôi kiếm, vẻ mặt gồng lên đỏ bừng. Tất Trường Xuân một thân trường sam thanh bào, vẻ mặt ung dung không có một chút diễn cảm, một tay bắt sau lưng, một tay vươn ra dùng song chỉ kẹp vào mũi kiếm của Văn Lang Phong, ai mạnh ai yếu liếc mắt cũng đã nhận ra. Mấy người phía bên dưới không dám thở mạnh, đem khung hình này khắc thật sâu vào trong con tim. Phù Dung kinh ngạc, miệng mở cực lớn, Tử Y hai tay đè xuống ngực, trong mắt đã lấp lánh tinh sao. Quả nhiên không hổ là Tất lão tiền bối mà từ nhỏ chính mình đã sùng bái người, công thủ phi thường hoàn mỹ, một nương tử dáng vóc tiểu tụy hơi cúi đầu xuống. Chưởng hình sứ tự nhiên sẽ luôn luôn là thiên hạ vô địch thủ, nếu không người như thế nào khiến cho hàng ngàn hàng vạn yêu vương cùng quỳ vương kinh sợ đây. Lộng Trúc cùng Nam Minh lão tổ gian nan nuốt khan nước bọt, thử hỏi trong thiên hạ này có bao nhiêu người ngăn cản được một chiêu tất sát kia của Văn Lang Phong, càng đừng nói đến cái hành động biến thái giống như Tất Trường Xuân, hắn cư nhiên lại dùng hai đầu ngón tay để chặn kiếm. Lúc này diễn cảm trên gương mặt của Văn Lang Phong, chỉ có thể dùng vô hạn bi phẫn để hình dung, chính mình đã dốc hết tu vi toàn thân để sử ra một kiếm này. Thế nhưng lại bị đối phương dùng hai đầu ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Tràng cảnh lúc trước đánh hung hăng như thế, hoàn toàn là giống như mèo đang vờn chuột, bây giờ ngươi còn nghĩ rằng, ngươi có đủ tư cách để cho ta xuất kiếm không? Tất Trường Xuân một tay giữ kiếm, hờ hững nói, ta thua. Văn Lang Phong gian nan phun ra hai chữ này, không phải là ngươi muốn thử điểm giới hạn tu vi của ta sao? Nhanh như vậy đã nhận thua rồi ư? Tất Trường Xuân vô tình bức cung nói, còn nhớ lời của ta chứ, chuyện gì? Văn Lang Phong mờ mịt hỏi, tu sĩ hóa thần kỳ, tày tiện xông vào yêu quỷ vực, đều phải chết. Tất Trường Xuân ngữ khí băng sương nhắc nhở, đồng tử của Văn Lang Phong mạnh mẽ co rút. Lộng Trúc ở phía dưới cũng kinh hãi hô lên, lão Tất, không nên vọng động, có chuyện gì thì từ từ nói, nhưng lúc này, ai có thể khuyên giải được Tất Trường Xuân đây chứ? Nói đánh là đánh, Tất Trường Xuân không một chút do dự, đẩy mạnh thanh kiếm cương trong tay về phía trước, Văn Lang Phong bỗng nhiên cảm thấy có một luồng chân khí chạy dọc theo thân kiếm đánh úp tới. Hai tay rốt cuộc không thể giữ nổi. Oanh một tiếng, chui kiếm hung hăng thúc ngược vào trong bụng hắn, khí kinh hung mãnh lan truyền ra tứ chi bách hải, phốc, Văn Lang Phong hộc ra một búng máu tươi, lão Tất, dừng tay. Lộng Trúc điên cuồng kinh hô. Những người khác chỉ biết khiếp sợ mà không dám nói gì. Bởi vì thiên hạ đệ nhất cao thủ đã động sát tâm, Tất Trường Xuân hai ngón tay giữ chặt kiếm cương, hơi phát lực. Kiếm cương liền rời khỏi tay Văn Lang Phong, lăng không cuốn lên bay về phía Thuận Thiên Đảo, sư Tất Trường Xuân rõ ràng vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Thế nhưng ở trước mặt Văn Lang Phong, đột nhiên lại xuất hiện ra một cái bóng ảnh Tất Trường Xuân. Văn Lang Phong kinh hãi, nhanh chóng tản xuất ra cương khí hộ thể, Tất Trường Xuân vươn hai ngón tay điểm ra, phanh một tiếng trực tiếp đánh tan màn cương khí hộ thể của Văn Lang Phong, chấn Văn Lang Phong bay ngược về phía sau. Phốc một tiếng, lại thổ ra một búng máu tươi, Văn Lang Phong bắn ngược ra phía sau hơn 10 thước. Thế nhưng trên không trung đã xuất hiện thân ảnh Tất Trường Xuân thứ ba, nhanh chóng đuổi theo. Văn Lang Phong tựa như ngư long giãy chết, hắn tập trung toàn bộ sức mạnh còn sót lại, chém ra một chưởng. Lúc này, bản thân Văn Lang Phong đã dính trọng thương, nhưng uy lực của một chưởng này vẫn là phi thường khủng bố. Khí lưu cuồn cuộn giống như sóng nước theo một chưởng này lan truyền ra bốn phía xung quanh, bất hảo. Nam Minh lão tổ kinh hồ nói. Nhất thời trong túi trữ vật lóe ra kim quang, nhanh chóng phóng lên không trung mở rộng ra. Chỉ thấy đó là một pháp bảo hình dáng như chiếc võng màu vàng kim rực rỡ, đem trọn luồng sóng xung kích ngăn chặn lại. Thuận Thiên Đảo bình an vô sự, nhưng mà bên phía Thiên Lý Hồ, sóng nước đã trào dâng lên hàng mét. Tất Trường Xuân làm sao đem một chưởng này của Văn Lang Phong để vào trong mắt, rất nhanh chỉ hóa thành quyền, ngang nhiên đấm thẳng vào trong lòng bàn tay của Văn Lang Phong. Phốc một tiếng, lại là một búng máu tươi thổ ra, sắc mặt Văn Lang Phong đã trắng bệch thành một đoàn. Cả người bay ngược ra phía sau như con diều đứt dây, vẫn chưa dừng ở đó, Tất Trường Xuân lao đến, ba hư ảnh phía sau vẫn còn chưa kịp tiêu tán đi, có thể hiểu được thân pháp của hắn linh hoạt tới nhường nào. Lúc sau quyền hóa thành chưởng, trực tiếp vách thẳng vào lồng ngực Văn Lang Phong, trên mặt Văn Lang Phong hiện ra một tia cười thảm thương. Trải qua ba chiêu liên hoàn, chỉ, quyền, chưởng, thân thể của hắn đã suy nhược phi thường nghiêm trọng. Nhất là một chưởng cuối cùng kia, dường như đã muốn đánh tan đi chân nguyên còn sót lại ở trong cơ thể hắn. Lúc này căn bản là không còn một chút năng lực nào để phản kháng, chỉ đành ngoan ngoan nhắm mắt chờ chết. Trên thực tế, dưới vòng trời này có bao nhiêu người có thể ngạnh kháng được lôi đình tam kích của Tất Trường Xuân? Cũng chỉ có một mình Văn Lang Phong tu vi thâm sâu mới có thể kháng trụ. Nếu thay đổi là người khác thì sớm đã thịt nát xương tan mất rồi. Văn Lang Phong ảm đảm cười, Trong tiếng cười ẩn chứa một tia giải thoát trên nét mặt. Bản thân hắn có thể chết ở dưới tay thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng không tính là oan uổng đi. Mắt thấy thân ảnh hiên ngang cô ngạo của Tất Trường Xuân đang tới gần, trong đầu hắn chỉ còn trang chứa dung mạo thiên hạ vô song của vị nữ tử ở Linh Phương Cốc kia. Sau khi ta chết, nàng có nhớ ta không? Vĩnh biệt, người nữ tử mà ta thương yêu nhất. Điều hối hận nhất trong cuộc đời của ta, chính là trước khi chết không được gặp lại nàng một lần. Khóe mắt Văn Lang Phong bỗng nhiên tuôn ra hai giọt nước trong suốt, trước cái chết hắn không hề run sợ, thế nhưng vẫn còn nhớ tới hình bóng của Lộ Nghiên Thanh. Nam Minh lão nhi, ta nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà ngươi. Chẳng biết Lộng Trúc đã leo lên trên tấm kim võng từ khi nào, đang ngửa mặt lên trời bi hống, hai tay nắm chặt lấy kim võng đầm đìa máu tươi, dường như là muốn xé rách cái kim võng này ra. Nguyên bản, Lộng Trúc đã chuẩn bị thời khắc mấu chốt, sẽ thuấn di đến chắn ngang trước người Văn Lang Phong. Nói vậy Tất Trường Xuân cũng không thể xuống tay đánh chết hắn đi. Chỉ cần tranh thủ được cơ hội, sẽ không sợ không cứu được Văn Lang Phong, nào ngờ người tính không bằng trời tính. Nam Minh Lao Tổ vì muốn ngăn cản sóng xung kích do chưởng của Văn Lang Phong gây nên, mà đã xuất ra một tấm kim võng. Ngay khi Tất Trường Xuân khu quyền, Lộng Trúc hung hăng thuấn di qua, nào ngờ liền bị pháp bảo này của Nam Minh ngăn cản. Kim võng chính là thượng phẩm pháp bảo phỏng ngự, mà Nam Minh lão tổ luyện chế ra để cho mình dùng. Nên dù là linh bảo cũng khó lòng phá rách được nó. Lộng Trúc muốn dùng tay không xé bỏ thì quả thực đúng là người si nói mộng. Sư phụ! Tử Y cả kinh hô lớn. Nàng chưa từng nhìn thấy qua sư phụ mình thương tâm như vậy bao giờ. Lúc này Nam Minh lão tổ cũng đang trợn mắt há mồm, hắn tự nhiên hiểu được là Lộng Trúc này muốn làm cái gì. Thế nhưng lại bị chính mình phá hỏng đại sự. Chuyện tình liên hoàn phát sinh chỉ trong khoảnh khắc, hết thảy làm cho người ta không thể nào đoán nổi. Lộng Trúc nằm trên kim võng hú lên. Hiện giờ bất luận là ai cũng không có biện pháp ngăn cản Tất Trường Xuân, không ai ngăn cản nổi Tất Trường Xuân xuống tay đối với Văn Lang Phong, không, không, bỗng nhiên trong đầu hắn hiện ra ba chữ, Dược Thiên Sầu. Lộng Trúc liền thần tấp kinh hô, lão Tất, mau dừng tay. Vì Dược Thiên Sầu ngươi không thể giết chết hắn được, mau dừng tay lại. Quả nhiên những lời này đã ngăn cản Tất Trường Xuân xuất đòn sát thủ đối với Văn Lang Phong. Nói thì chậm, nhưng diễn biến lại vô cùng nhanh chóng. Hết thảy mọi chuyện cơ hồ đều phát sinh ở trong một cái chớp mắt mà thôi. Lúc này ba hư ảnh Tất Trường Xuân đã dần dần tiêu thất. Chân thân thu tay về đứng im ở trên không trung, tùy ý mặc cho Văn Lang Phong rơi xuống Thiên Lý Hồ. Tất Trường Xuân nhãn tình băng sương nhìn về phía Lộng Trúc đang nằm trên kim võng. Tự hồ muốn hỏi hắn nói như thế chính là có ý gì. Lộng Trúc hai mắt mở lớn, hoang hô một tiếng, theo trên kim võng nhảy xuống, diễn cảm hơi có điểm điên điên khùng khùng. Bất quá Lộng Trúc cũng không thèm tính toán nhiều với Nam Minh lão tổ. Trong chớp mắt đã tới phía bên dưới Tất Trường Xuân, ngẩng đầu nhìn Tất Trường Xuân ngây ngô mỉm cười. Theo sau phóng xuống mặt hồ, nhấc Văn Lang Phong lên, chương 510, Lăng Nhục Công Chúa. Lần này Lộng Trúc không quản Văn Lang Phong có nguyện ý hay không, liền hung hăng đem hắn kéo lên trên bờ, dìu hắn ngồi khoanh chân xuống, song chưởng áp vào sau lưng, chậm rãi rót chân nguyên vào trong cơ thể Văn Lang Phong. Trợ giúp hắn đưa chân nguyên tán loạn một lần nữa quay trở về kinh mạch. Bằng vào tu vi của Văn Lang Phong, chỉ cần ổn định được kinh lạc bên trong, thân thể sẽ hồi phục rất nhanh. Tất Trường Xuân cũng không quản thêm chuyện ở đây. Hắn thuấn di quay trở về đảo, nhãn tình băng sương nhìn xuống, chỉ tay vào phù dung nói, ngươi đi theo ta, dứt lời chậm rãi bay về phía gian nhà lớn nằm ở trên Thuận Thiên đảo. Lúc này phù dung có chút thất kinh, không biết phải làm như thế nào. Lộng Trúc đang trợ giúp Văn Lang Phong bình ổn chân kia, mở mắt ra nhìn, bỗng nhiên dừng tay đứng lên, hướng Nam Minh lão tổ nói, ngươi qua đây giúp hắn một tay. Ta dẫn nha đầu này đi sang bên đó, Nam Minh lão tổ gật đầu, ngồi xuống sau lưng Văn Lang Phong. Lộng Trúc nhìn phù dung khoát tay, hai người cùng nhau đi về phía gian nhà lớn, Tất Trường Xuân quay trở ra, nhưng vẫn mang nhãn tình lạnh băng kia. Phù dung bất an đứng sau lưng Lộng Trúc, không biết nên làm như thế nào cho phải. Theo sau, Lộng Trúc chỉ về phía Tất Trường Xuân nói, nhanh tới bái kiến đi. Đó là sư phụ của Dược Thiên Sầu, chính hắn muốn ta đưa ngươi đến gặp người này. Phù Dung nom nợp lo sợ đi tới phía trước, quỳ xuống dập đầu bái lạy nói, vãn bối Phù Dung, bái kiến tiền bối, tràn chiến vừa rồi quả thực là đã khiến cho nàng khắc cốt mình tâm. Nàng không nghĩ ra, sư phụ của Dược Thiên Sầu còn lợi hại tới nhường này, tâm tư nhảy lên không ngừng, khẩn trương cực điểm. Ngay cả Tất Trường Xuân và Lộng Trúc đều có thể dễ dàng nghe được nhịp tim của nàng nện vang thình thịch, thẳng đến khi Tất Trường Xuân kêu nàng đứng lên. Phù Dung mới cúi đầu chậm rãi đứng dậy. Thấy nàng cúi đầu giống như trẻ nhỏ phạm sai lầm. Tất Trường Xuân hờ hững nói, ngẩng đầu lên, Phù Dung không dám bất tuân, cuống quýt ngẩng đầu nhìn lên, chẳng qua nhãn tình có điểm không nghe lời, căn bản là không dám nhìn thẳng vào Tất Trường Xuân, giống như nàng đang bối rối lảng tránh ánh mắt của Tất Trường Xuân vậy. Tất Trường Xuân đưa mắt nhìn chằm chằm vào Phù Dung. Thấy nàng tuy nhãn tình hoảng loạn, nhưng ánh mắt kỹ tông suốt đơn thuần không hề có một tải tạp chất. Hiển nhiên cũng biết Phù Dung không phải là cái hạng nữ nhân có tâm tư loạn thất bát tao, điểm ấy Tất Trường Xuân có thể nhìn được rõ ràng. Tất Trường Xuân còn phát hiện trên ấn đường của Phù Dung hơi giãn ra, tự nhiên là đã mất đi tấm thân xử nữ. Ngươi là nữ nhân của Dược Thiên Sầu, vẻ mặt cùng ngữ khí của Tất Trường Xuân đã muốn dịu đi ít nhiều. Dạ. Điểm này Phù Dung cũng không hề dám giấu giếm, ngươi quen biết Dược Thiên Sầu lúc nào? Nhận thức ở địa phương nào? Vì sao lại đi theo hắn? Tất Trường Xuân không ngừng dò hỏi, Lộng Trúc đứng ở bên cạnh vuốt cằm cười trộm. Lúc này Tất Trường Xuân trông chẳng khác nào chả mẹ chồng đang đánh giá con dâu ở trong thế tục, Phù Dung tự nhiên là không dám giấu giếm. Trừ bỏ một vài chuyện Dược Thiên Sầu đã từng giao phó ra, những thứ khác đều nói hết cho Tất Trường Xuân nghe, theo sau, Tất Trường Xuân mới kêu nàng đi ra ngoài, đưa mắt nhìn sang Lộng Trúc hậm hực, ngươi nói đi chứ. Giết và không giết Văn Lang Phong thì có quan hệ gì đến Dược Thiên Sầu? Nếu như không cho ta một cái lý do thỏa mãn, Văn Lang Phong khẳng định sẽ là một cái tử thi không hơn không kém. Cho dù ngươi có ngăn trở thêm nữa cũng là vô dụng. Xưa nay bản thân ta xuất thủ, không bao giờ nhân nhượng qua hai lần đâu, Lộng Trúc cơ mặt co rút. Xem ra hôm nay không đưa ra một cái lý do khiến cho hắn thỏa mãn, vậy thì Văn Lang Phong cũng khó lòng thoát khỏi lưỡi hải từ thần. Lộng Trúc cười khố nói, lão Tất, ngươi đâu cần phải tuyệt tình như thế chứ. Tu chân giới vốn là người trí giả ngu. Muốn tìm được mấy tên bằng hữu cũng không phải chuyện dễ dàng. Gì đâu. Văn Lang Phong này tuy rằng si tình có điểm quá đà, nhưng làm bằng hữu thì vẫn không thể chê trách gì được hắn cả. Đây không phải thứ mà ta muốn nghe. Tất Trường Xuân hờ hững nói, đúng là cái thứ không có nhân tính. Lộng Trúc lầm bầm, nhưng theo sau vẫn nghiêm trang nói, ta không cho ngươi giết hắn, cố nhiên là bởi vì quan hệ bằng hữu. Nhưng đồng thời còn là vì muốn tốt cho Dược Thiên Sầu. Ngươi thử ngẫm xem, Dược Thiên Sầu đang hành tẩu ở các quốc gia, vốn đã nguy hiểm rồi. Nếu như có thêm Văn Lang Phong trong lúc nguy cấp xuất thủ tương trợ, vậy hắn sẽ an toàn hơn đúng không? Tất Trường Xuân lạnh lùng nói, ý của ngươi là, nếu không có Văn Lang Phong bảo vệ, Dược Thiên Sầu sẽ không được an toàn hay sao? Là ngươi lợi hại rồi, chỉ cần ngươi xuất đầu, thiên hạ còn ai dám động vào đệ tử của ngươi nữa. Lộng Trúc vò đầu bất đắc dĩ nói, nhưng sau khi ngươi đến Đông Cực Thánh Thổ thì phải làm sao đây? Ngươi nghĩ rằng mấy lão già kia sẽ an phận thủ thường hay sao? Ngươi cảm thấy tu vi hiện giờ của Dược Thiên Sầu có khả năng trấn giữ được yêu quỷ vực không? Coi như ta dốc sức giúp đỡ, ta cùng Dược Thiên Sầu cũng vô pháp ngăn cản dã tâm của những người đó. Nhưng khi có thêm Văn Lang Phong thì mọi chuyện lại hoàn toàn bất đồng. Thực lực của hắn bây giờ ngươi đã nghiệm chứng qua, trừ ngươi ra, phỏng chừng trong thiên hạ cũng không ai có thể làm đối thủ của hắn. Nếu mấy lão già kia đến gây phiền toái, người khác ta không dám nói. Nhưng nếu ta muốn mời Văn Lang Phong đến tương trợ, hiển nhiên hắn sẽ không bao giờ thoái thác. Tất Trường Xuân trầm mặc hồi lâu, ánh mắt lóe ra tinh quang. Sau đó chậm rãi nhắm mắt vào, cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này Lộng Trúc mới nhẹ nhàng thở vào một hơi. Cuối cùng đã thuyết phục được lão gia hỏa này, đồng thời hắn cũng bội phục khả năng miệng lưỡi trơn tru của mình. Xem ra trên phương diện này, có thể so sánh cùng tên tiểu tử Dược Thiên Sầu kia rồi. Hoàng cung Đại Trân Quốc, tràn luận võ náo nhiệt rốt cuộc cũng đã phân chia thắng bại. Không có nhiều điều bất ngờ xảy ra, Trương Bằng dựa vào thân thủ cường hãn, một đường xông ra chém giết. Không có người nào có khả năng ngăn cản nổi hắn. Bởi vì bản thân quá mức siêu phàm, nhiều người đã muốn hoài nghi hắn là tu sĩ, nhưng mà trải qua vài vị cung phụng trong hoàng cung âm thầm tra xét, người này chứng thực là phàm nhân, không phải là người ở trong tu chân giới. Cuối cùng, Trương Bằng vô cùng bất đắc dĩ tiếp nhận danh đầu đệ nhất vinh quang. Văn Du Viễn cùng Văn Phách đồng dạng cũng dở khóc dở cười. Tên Dược Thiên Sầu kia tùy tiện ném người hầu của mình ra. Thế nhưng liền giành được danh đầu. Văn Phách đồng dạng cũng không nhìn ra thân phận tu sĩ của Trương Bằng. Ngay hôm đó, Hoàng đế Triệu Hằng của Đại Trơn Quốc quyết định mở tiệc chiêu đãi thí sinh tuấn kiệt của các quốc gia. Ban đêm, hoàng cung Đại Trơn Quốc đèn đuốc sáng trưng, vừa ca vừa múa, đắm chìm vào trong khung cảnh nhân gian xa xinh. 20 người đứng đầu những tràng tỷ thí, được hoàng đế ban cho vinh hạnh ngồi ở phía trước. Trương Bằng tự nhiên cũng nằm trong số này. Mà bản thân hắn có thể nói là bận rộn nhất, không ngừng phải nâng chén lên nhận lời chúc mừng của những vị quan khách. Rượu quá nửa tuần, Trương Bằng cũng không biết chính mình đã uống vào bao nhiêu chén rượu. Hắn bày ra hương vị giống như bản thân đã hơi có phần say sưa quá chén. Đúng lúc này, một người cung nữ đột nhiên đi tới phía sau hắn, ghé vào lỗ tai Trương Bằng nói nhỏ: "Công chúa phân phó nô tỳ đưa công tử đến Tây cung biệt viện, mời công tử mau đi theo ta." Trương Bằng nghe vậy thì không khỏi sừng sốt, liếc mắt nhìn người cung nữ một cái, thầm nghĩ: "Lão tử còn chưa ở rể chính thức, chẳng lẽ nữ nhân phong tao kia đã nhịn không nổi, muốn vụng trộm hẹn hò cùng lão tử sao?" Hắn cũng không hoảng sợ, lúc này đứng dậy lặng lẽ đi theo người cung nữ kia rời khỏi bàn tiệc. Hoàng đế Triệu Hằng ngồi trên ngai vị liếc mắt một cái, cũng đã nhận ra người cung nữ kia chính là thị nữ của con gái mình. Hắn đưa mắt nhìn sang thái giám tổng quản, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Biệt viện trong hoàng cung, khắp nơi đều bố trí lính gác canh phòng cần mật xâm nghiêm. Nhưng trong tay người cung nữ mang theo một tấm kim bài, dẫn Trương Bằng một đường thông suốt không hề bị ai ngăn cản. Cung nữ dẫn hắn đi tới một gian phòng. Trước khi vào bên trong, Trương Bằng ngẩng đầu nhìn lên thẻ bài treo trên cửa lớn, chỉ thấy ba chữ Lưu Hương Trai rất to, được sơn son thiếp vàng. Trương Bằng vừa tiến vào trong nhà, liền ngửi được mùi u hương xông vào trong mũi. Trước mắt là ba nữ nhân thân mặc cung sa màu trắng đoan trang quý phái, ánh mắt nhất tề đang chăm chú nhìn mình chằm chằm. Người cung nữ tiến đến, giao kim bài vào trong tay nữ nhân trẻ tuổi nhất. Trương Bằng trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ nữ nhân này chính là công chúa đi. Triệu Trầm Hương nhận kim bài xong, khoát tay nói: "Truyền lệnh của ta, bất luận là nghe được cái thanh âm gì, nếu không có phân phó của ta, không cho phép người khác tiến vào." "Dạ." Cung nữ lĩnh mệnh thoái lui, thuận tay đóng chặt cửa vào. Trương Bằng quay đầu nhìn về phía sau, trong lòng âm thầm cảnh giác, hai nàng khác không kiêng nể gì sáng đến bên người Trương Bằng. Đi vòng quanh đánh giá hắn. Trong ba nữ nhân trong gian phòng này, đúng là tam nữ nhi của Hoàng đế Triệu Hằng. Triệu Dung Hương niên kỷ lớn nhất trong ba người, sau khi đánh giá mặt hàng xong, chu miệng nhìn sang nhị muội Triệu Hàm Hương, khẽ cười nói: "Là một nam tử cường tráng khôi ngô." Triệu Hàm Hương cũng gật đầu cười nói: "Tam muội tiện nghi rồi." Tam muội Triệu Trầm Hương thần tình băng sương, bỗng nhiên khẽ mở miệng: "Trương Bằng, nhìn thấy bổn công chúa vì sao không quỳ hành lễ?" Đại muội và nhị muội thấy tam muội đang lập uy, các nàng cũng không dám tươi cười thêm nữa, mà nhanh chóng thoái lui quay trở về chỗ cũ. "Hừ," Trương Bằng hừ lạnh nói, "ta không phải thần tử Đại Trân Quốc, vì sao ta phải quỳ? Ngươi là phò mã Đại Trân Quốc, dĩ nhiên cũng là thần tử Đại Trân Quốc rồi." Triệu Trầm Hương lạnh lùng nói, "lúc này còn chưa phải đâu." Trương Bằng cười lạnh, "chờ sau khi làm xong chuyện kia, rồi ngươi nói câu này sau cũng không có muộn." "Lớn mật." Triệu Trầm Hương hung hăng quát. Theo sau cắn răng nói, "ta sẽ cho ngươi biết, kẻ không nghe lời bổn công chúa thì sẽ có hậu quả như thế nào." Nói xong phóng người sang chiếc giường bên cạnh, lấy ra một hộp gỗ trầm hương dài hẹp, theo sau ba chuôi trường kiếm màu bạch ngân, cũng phân biệt bắn ra bên ngoài. Triệu Dung Hương cùng Triệu Hàm Hương đón lấy kiếm, đưa mắt nhìn nhau không biết nói gì. Triệu Trầm Hương tuốt vỏ kiếm ra, hung hăng nhắc nhở: "Đại tỷ, nhị tỷ, bố trí kiếm trận dạy cho hắn biết quy củ phép tắc một chút đi." Choang choang choang. Ba chuôi kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, tam nữ tung bay như hồ điệp xuyên thoa, trường kiếm cũng đang xen vào nhau. Trương Bằng không biết nói gì, nữ nhân hoàng gia này, như thế nào mỗi người đều am hiểu công phu, cũng không biết ngày thường hoàng đế dạy dỗ nữ nhi của mình như thế nào. Trong lúc tránh né, Trương Bằng phát hiện ra, người công chúa nhỏ tuổi nhất phi thường ngoan độc, nàng thường hướng mũi kiếm chém về phía hạ âm của mình. Hành động này đã hoàn toàn chọc giận Trương Bằng, mà tam nữ cũng vô cùng kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi Trương Bằng lại có được thân pháp linh hoạt đến như thế. Giằng co thêm hồi lâu, bất tri giác tam nữ nhìn thấy hai tay của mình trống rỗng, ngân kiếm biến mất. Còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy bóng ảnh nhoáng lên, lại cảm giác toàn thân tê rần, không thể cử động. Trương Bằng thuận thế điểm xuống huyệt đạo của tam nữ, kiếm trong tay vung lên cắm ở trên trần nhà. "Đừng tưởng rằng là công chúa thì có bao nhiêu giỏi giang. Chính là Đại Trơn Quốc ta còn chưa thèm để vào trong mắt đâu." Trương Bằng ngưu bức nói. Vốn định xoay người đi ra, nhưng thầm nghĩ trong hoàng cung lính gác xâm nghiêm cần mật, hơn nữa còn có cao thủ tu chân giới trấn giữ. Hắn quả thật cũng không dám xông loạn, quay đầu lại, ánh mắt đã rơi xuống khối kim bài nằm ở trên mặt bàn. Triệu Bằng thản nhiên thổ tử khí ở trong bụng ra, đi qua nhét khối kim bài vào trong tay áo. Lúc hắn quay ra nhìn thoáng qua người tiểu công chúa, thấy nàng công chúa điêu ngoa đang dùng nhãn tình oán độc nhìn chằm chằm vào mình. Bỗng nhiên hắn dừng bước, cao thấp đánh giá Triệu Trầm Hương một phen, chợt phát hiện ra nàng cũng là một cái nữ nhân nũng nịu, eo nhỏ ngực cao, phong vị vô cùng mê người, cũng không biết có phải là vì hơi men trong người hay không. Mà lúc này Triệu Bằng đang nhớ tới lời giáo huấn của Dược Thiên Sầu, kêu hắn sớm đem công chúa đẩy lên trên giường, nếu sư phụ đã nói như vậy, ta đây cũng không thể không tuân theo. Trương Bằng mặc niệm xong, thuận tay ôm lấy Triệu Trầm Hương ném thẳng lên giường, Triệu Trầm Hương không nói được, cũng không thể nhúc nhích. Nhìn chằm chằm thân ảnh Trương Bằng, không biết hắn còn muốn làm gì, Trương Bằng xuất thân nhà binh, nên không hiểu ôn nhu phong tình là gì. Hắn nhanh chóng đem quần áo của Triệu Trầm Hương xé toạc ra, những mảnh da thịt nõn nà cũng lập tức xuất hiện. Bên cạnh Triệu Dung Hương và Triệu Hàm Hương hai mắt mở lớn, trân trân nhìn Trương Bằng cởi quần áo ra, trùng điệp đè xuống tấm thân của Triệu Trầm Hương. Nếu hai nàng không tận mắt chứng kiến, quả thực sẽ không dám tin, lại có người dám ở trong tầm cung, lăng nhục công chúa. Về phần Triệu Trầm Hương thì phải thừa nhận đau đớn của lần đầu tiên phá thân. Hơn nữa dưới cơn uất ức không biết tố cùng ai, nên đã sinh khí mà hôn mê bất tỉnh đi mất rồi. Trương Bằng làm xong, bản thân hắn cũng hơi kinh hãi, phát hiện ra mình có điểm xung động quá mức cần thiết, thay quần áo, nhân tiện cầm một tấm áo mỏng che phủ thân thể của tiểu mỹ nhân, cầm lấy kim bài không nói hai lời quay đầu bỏ đi. Trương Bằng quả nhiên là có phong phạm đại tướng, mới vừa rồi tâm tình còn nao núng kích động. Lúc này, vừa mở cửa đi ra ngoài thì đã khôi phục bình tĩnh. Tùy tay đóng cửa lại, hướng đám cung nữ canh gác ở bên ngoài giờ kim bài ra, trầm giọng nói, ba vị công chúa có chuyện quan trọng cần thương lượng, đặc biệt công đạo, không có mệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy tiện xông vào. Đám cung nữ ứng thanh lui ra bên ngoài, Trương Bằng cầm kim bài, theo đường cũ quay trở về. Khi hắn đi ra thì tiệc rượu cũng đã chấm dứt, may mắn là vừa mới tàn cuộc, nên Trương Bằng vô thanh vô tức cùng đám khách nhân cáo lui. Hoàng đế Triệu Hằng thấy Trương Bằng đi ra một mình, ngay cả cung nữ dẫn đường cũng đều không có, trong hoàng cung làm sao có khả năng để cho ngoại nhân tùy tiện như thế. Vì vậy nhãn tình lóe lên tia hồ nghi, đưa mắt nhìn sang thái giám tổng quản. Vừa ra khỏi cung, Trương Bằng nhanh chóng quay về tiểu viện sứ quán. Hắn biết sự tình đã làm quá lớn, mà giấy thì không thể gói được lửa, cho nên cũng không dám dây dưa. Trong tiểu viện, Dược Thiên Sầu đang cùng tân lão tam ngắm trăng uống rượu mua vui, thuận miệng trò chuyện về những kỳ sự ở trong tu chân giới. Trương Bằng bất thình lình xâm nhập, thiếu chút nữa đã khiến cho tân lão tam giật mình xuất thủ. Bởi vì trong khoảng thời gian này, đang có rất nhiều người muốn trừ khử Dược Thiên Sầu. Ngay khi thân ảnh Trương Bằng hiện ra, tân lão tam càng thêm giật mình, không nghĩ tới người này cũng là tu sĩ, thế nhưng chính mình lại không nhìn ra. Trương Bằng, ngươi làm sao vậy? Dược Thiên Sầu cũng phát hiện ra, thần sắc của Trương Bằng có điểm không đúng. Trương Bằng đưa mắt nhìn sang tân lão tam, ấp úng nói, tiên sinh, có thể lui ra ngoài cho chúng ta nói chuyện một lát được không? Chương 511, thề thốt phủ nhận. Dược Thiên Sầu nghe vậy thì không khỏi giật mình, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Bằng cần trọng như vậy. Hắn khoát tay kêu Trương Bằng vào trong nội phòng, về phần tân lão tam có cao hứng hay không, thì căn bản cũng không phải là chuyện mà hắn quan tâm đến. Trương Bằng có vẻ như vẫn còn sợ người khác nghe lén. Liền dựa vào tu vi độ kiếp sơ kỳ, miễn cưỡng bố trí ra một cái kết giới cách âm. Theo sau vào đầu gãi tai nhìn Dược Thiên Sầu, nhưng không biết phải mở miệng giải thích như thế nào thì mới tốt. Dược Thiên Sầu cao thấp đánh giá hắn, cao mày nói, ngươi vừa làm cái gì thế? Có chuyện gì thì mau nói đi, khuya hôm nay ta còn chuyện quan trọng đi làm. Trương Bằng cắn chặt răng, rốt cuộc kiên trì đem chuyện đã xảy ra nói cho Dược Thiên Sầu nghe. Dược Thiên Sầu càng nghe miệng càng mở lớn, sau khi nghe xong thì dở khóc dở cười, giương ngón tay cái lên nói, ta tưởng rằng mình đã đủ hỗn đản rồi, không nghĩ tới bản thân ngươi còn giỏi hơn cả người làm thầy như ta. Cứ nhiên lại dám làm nhục công chúa ở ngay trong tiểu viện hoàng cung. Ngươi đúng là kẻ không biết sợ chết a. Ngươi có biết trong hoàng cung có ba lão già độ kiếp hậu kỳ trấn thủ hay không? Nếu như bọn chúng phát hiện ra, đem ngươi đánh chết tại đương trường, thì người khác cũng không thể nói được cái gì đâu. Trương Bằng xấu hổ cúi đầu lầm bầm, là sư phụ kêu ta,